Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1.203.204, Tổ Thánh. Gác sách, còm tiếng kiếm rít vang lên, chấn thiên hám địa. Không gian bị xé thành từng mảnh mảnh nhỏ, kiếm quang lướt qua, vạn vật không còn. To như thiên trụ kiếm khí vung lên, quét ngang tất cả, nhiễm nhạc thiên vì rung động. Tử thanh nhị khí, nhét đầy thiên địa. Linh Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn bao trùm hết thảy kiếm quang, không đau khổ không vui. Vì ngăn cản giản bất phàm, Thanh Tác trả ra bản thân. Mà từ nghịch, Thanh Tác liền bản thể đều tán, Từ Dĩnh trả giá há có thể không nhiều lắm đôi kiếm hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, trận chiến này sau, coi như thắng, chỉ sợ tu vi của hắn cũng không giữ được. Khá hơn một chút, còn có thể một lần nữa bằng vào Từ Dĩnh kiếm săn sóc ân cần trở về, kém một chút. Khả năng xác định đi lại từ đầu. Bất quá, cái này không có gì cùng lắm. Linh Ngọc lộ ra nụ cười nhạt nhòa. Thiêu đốt bổn nguyên qua đi. Nàng biết rõ chính mình tất biết tu vi giảm nhiều. Đến lúc đó hai người lại bắt đầu lại. Cũng không có gì không tốt. Chí ít còn có hy vọng. Đánh bại giản bất phàm. Nát bấy tổ thánh ý đồ. Mới có hy vọng. Kiếm rít ầm vang. Kiếm phong như dao. Tất cả trong trời đất. Đều bị Tử Thanh song kiếm hợp thể uy lực chém nát bấy. Giản bất phàm tinh không cũng bị chảm phá, quang mang từng bước ảm đạm xuống. Chuyển Luân Vương nhân cơ hội gọi ra giáp thân, ma vật hợp thể, sinh từ luân hồi hiển hiện, ngũ đức quang bao phủ. Một luân minh nguyệt xuất hiện ở trên cao, bỏ ra thanh huy, xé mở ngôi sao đêm tối. Cái này tầng thứ chiến đấu, phía dưới đại thừa nhóm, một cái cũng không xen tay vào được. Động thủ chính là bọn hắn bốn cái, chân chính dịch kỳ, cũng là trăm vạn năm trước tổ thánh cùng hắn ba cái phân thân. Linh Ngọc phảng phất chứng kiến người kia, cái kia đến từ tiên giới nam nhân, trường bào mũ xưa, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cái thế giới này gió thổi qua, tay áo bào rộng ở trong gió phần phật tung bay. Hắn khốn ở cái thế giới này, mặt một mảnh hoang vu. Cô độc mà tịch mịch, hắn ở Nhiễm Nhạc Thiên truyền bá bỏ ra đạo mầm móng. Đem man hoang một chút cải tạo. Hắn tu luyện, chữa thương, khôi phục lực lượng của chính mình. Hắn biến hóa ra ba cái phân thân, hoàn thiện cái thế giới này thiên đạo. Rốt cục có một ngày, hắn phát hiện như vậy cũng không thể trợ hắn trở lại tiên giới. Vì vậy, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn ba cái phân thân. Lấy nhân giới làm giá, tặng hắn trở về tiên giới. Không nghĩ tới chính là, phân thân đã có ý thức của mình, không muốn nghe từ. Một phen đánh cờ sau, hắn đem ba cái phân thân thu hồi, tự thân cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Trăm vạn năm sau, giản bất phàm đứng ở cùng một khoảng trời dưới. Hắn nga quan bác mang, cùng trăm vạn năm cái bóng kia trùng hợp. Giản lược bất phàm trên người, Linh Ngọc phảng phất chứng kiến vị kia được xưng là tổ thánh tồn tại. Giản bất phàm như vậy tính tình, có trời xanh duyên cớ. Nhất định còn có tổ thánh ảnh hưởng kết quả. Đồng dạng chân linh, Phạm Nhàn Thư cùng hắn tương tự, rồi lại không giống nhau lắm. Hắn tính cách kiên nhẫn, tâm cơ thâm trầm. Thế nhưng, bảo thủ, cực đoan mình, muốn đả đảo một người như vậy, không biết muốn trả giá ra sao. Đêm tối rốt cục bị xé nứt, tinh thần từng viên một thoát ly giản bất phàm trưởng khống. Tinh lực không khống chế được mà rơi tan, minh nguyệt thanh huy dưới, lạnh thấu xương kiếm khí trong, ngũ đức quang đan thành bao trùm thiên địa võng. Đem thế giới từ trong đêm đen một chút đẩy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh, có hay không có thể đến động tĩnh chậm rãi bình tức, tinh thần đã thưa thớt. Giản bất phàm lạnh lùng nhìn về bọn họ, một vệt đỏ tươi chậm rãi từ khóe miệng chảy xuống. Chiếm đoạt thiên đạo, bị cắt đứt, Thanh Tác lấy tính mệnh làm giá, Từ Nghịch, Minh Tâm, Chuyển Luân Vương ba người hợp lực, miễn cưỡng hư tính toán của hắn. A hát. Cũng bất quá như vậy thôi, Chuyển Luân Vương sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thân ảnh so với vừa rồi nhạt rất nhiều. Hắn vốn cũng không phải là người, một hồn thể, so với bọn hắn dễ dàng hơn đánh tan. Giản bất phàm trong mắt động động, lãnh đạm nhìn về phía hắn, trong ánh mắt một tia tâm tình cũng không có. Hắn chậm rãi nhắc tới khóe miệng, phun ra hai chữ. Phế vật, Chuyển Luân Vương nheo lại nhãn, cảm thấy nghi hoặc. Giản bất phàm người này tuy là chán ghét, nhưng vẫn rất có phong phạm. Đánh không lại dùng tài hùng biện chuyển, có thể không phải là phong cách của hắn. Bị bọn họ hư dự định, liền chửi ầm lên, Giản Bất Phàm sẽ không làm chuyện loại này. Mặc kệ hắn làm nhiều hơn nữa chuyện xấu, bản thân đều là phong độ chỉ có, ưu nhã thong dong. Lẽ nào bị kích thích quá mức, tính tình đại biến mới vừa nghĩ như vậy thôi. Bên kia Giản Bất Phàm lại mở miệng. Chút chuyện này đều làm không được đến, thực sự là phế vật. Chuyển Luân Vương ngẩn ra, giọng điệu này, Minh Tâm thần sắc biến đổi, quát lên. Ngươi là ai? Giản Bất Phàm chậm rãi chuyển động ánh mắt, rơi vào trên người của nàng. Nhanh như vậy liền phát hiện không uổng công vợ chồng các ngươi một hồi. Hắn chậm rãi nói rằng, phía dưới Diễm Thăng ngược lại hít một hơi khí lạnh, dắt Linh Ngọc hỏi. Hắn, lẽ nào hắn là, uy, Linh Ngọc phách tay hắn, ngươi nghĩ bóp chết ta sao? Hắn hiện tại ngay cả một pháp thuật đều không thả ra được không? Không nổi a, Diễm Thăng rất không có thành ý mà xin lỗi, buông tay tiếp tục truy vấn. Hắn thật là vị kia, nếu không, đây, Táo Giang Ly liếc nhìn hắn một cái, lúc này, xuất hiện ở Giản Bất Phàm trên người, còn có thể là ai? Diễm Thăng hít một hơi thật sâu, mặc dù biết vị này chính là địch nhân của bọn họ, vẫn là khắc chế không nổi mà kích động. Tổ Thánh, đây chính là sáng lập cái thế giới này huy hoàng Tổ Thánh A, phân chuyện diệu pháp. Sửa bổ thiên nói, mới có hôm nay nhân giới phồn vinh. Tổng tính ra, Linh Ngọc nhìn Giản Bất Phàm, lẩm bẩm nói, đánh bại Giản Bất Phàm, không phải kết thúc, đem vị này thu thập, nhân giới mới có thể an định. Rất khó tưởng tượng đúng vậy, nhân giới tu chân thủy, được xưng là tổ thánh tiên giới lai khách, bọn họ muốn tiếp tục sống, nhất định phải đem hắn giết chết. Chuyển Luân Vương thở dài, hai tay tương điệp, cúi người cúi đầu, cung kính địa hành đại lễ. Giản Bất Phàm trên mặt lộ ra cười nhạt, không phải tưởng lộng từ ta sao, làm sao đa lễ như vậy. Chuyển Luân Vương thi lễ đi thôi, ngồi dậy nói, một lễ này là sáng tạo nhân giới tổ thánh kinh ý. Giản Bất Phàm trên mặt tự tiếu phi tiếu, chờ hắn nói tiếp. Sau một khắc, Chuyển Luân Vương trên người ngũ đức sáng bắt đầu. Mặc kệ tiền bối là ai, nếu muốn hủy diệt nhân giới, đó chính là địch nhân. A hát, Giản Bất Phàm không cho là đúng. Các người xứng sao xưng địch nhân, khẩu khí đừng lớn như vậy. Minh Tâm nói, nếu như ngươi như vậy năng lực, cũng sẽ không cầm Giản Bất Phàm làm con rối. Giản Bất Phàm nhìn nàng chằm chằm một hồi, bỗng nhiên cười. Kỳ thực ngươi chính là quan tâm tiểu tử này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quân nhãn quang thật không được tốt lắm, chọn chúng ngươi làm hậu thủ. Minh Tâm không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngươi nhãn quang cũng không có gì đặc biệt. Nhiều lần thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, Giản Bất Phàm cư nhiên đồng ý. Chọn tiểu tử này, bản tôn quả thực nhìn lầm. Nếu không phải hắn thất thủ, không nên cái này rất nhiều phiền phức. Trách hắn không bằng quái chính ngươi. Minh Tâm lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi truyền xuống đạo pháp, nhân giới hà đến như vậy phồn vinh một ngày, dĩ nhiên là không có ta nhóm cùng ngươi làm. A hát, ta nói sai. Nếu như nhân giới vẫn là ban đầu man hoang thế giới, coi như co rút lại thiên đạo, hóa thành hỗn độn lực, cũng vô pháp giúp ngươi trở lại tiên giới a, tiền bối. Chuyển Luân Vương nói tiếp, sự tình đến một bước này, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, chúng ta không có khả năng khoanh tay chịu chết. Phải, Giản Bất Phàm trên mặt trồi lên một tia đùa cợt cười. Bản tôn hiện thân, các ngươi ở đâu ra tự tin có thể sống sót, thật sự coi chính mình là thiên mệnh tử. Hắn cười rộ lên, cũng được. Thời gian kéo dài lâu lắm, bản tôn liền cho các ngươi nhìn, đại thừa trên, là dạng gì lực lượng, chưa xong còn tiếp. Cách chương.